Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2663, Công Tôn Ưởng Hợp Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Công Phường Thị, Nhất Tọa Yên Lặng Ngói Đỏ Tiểu Viện, Vương Xuyên Minh cùng Vương Xuyên Vân tọa tại Nhất Tọa Màu Xanh Thạch Đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thia. Vương Xuyên Minh đắc thủ về sau, trước tiên chạy về Thanh Công Phường Thị cùng Vương Xuyên Vân thương lượng, như thế nào nộp lên khối kia bán thành phẩm. Xuyên Minh ca, người xác định là Cửu Quang Thần Nê. Có thể hay không chúng ta nhận lầm, phải không thỉnh tộc lão nhìn. Vương Xuyên Vân đề nghị đảo, thỉnh tộc lão tựu không đồng dạng, muốn phân bọn hắn một phần công lao, ngươi ngại công lao quá lớn. Vương Xuyên Minh cho hắn một cái liếc mắt, khiển trách. Bảo vật người gặp có phần, nếu như thỉnh tộc lão quan sát, không phân tộc lão công lao, về sau có chuyện tốt, tộc lão chưa chắc sẽ ưu tiên cân nhắc bọn hắn, trừ cái đó ra, hắn không nghĩ quá nhiều người hiểu rõ tình hình. Ta minh bạch người ý tứ, suy nghĩ nhiều kéo vài cá nhân cộng đồng gánh chịu phong hiểm, người nhớ kỹ cho ta, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Còn có, hắn là tà tu, giết hại vô tội, ta tại hắn chữ vật giới tìm tới một phần thượng vàng hạ cám công pháp điển tịch, muốn nói không có làm qua chuyện giết người đoạt bảo, căn bản không có khả năng. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, mặc kệ người khác tin hay không, hắn là tin, Trần Sở nhất định là tà tu. Muốn lừa gạt người khác, đầu tiên muốn gạt chính mình. Khả vạn nhất hắn có thân tộc hảo hữu, đem sự tình chọc ra chúng ta chẳng phải là muốn bị trách phạt. Vương Xuyên Vân khẩn trương nói, tộc quy rất nghiêm khắc, bị phát hiện liền phiền toái. Huyền Thanh phái môn đồ hơn 10 vạn, liền không có làm qua chuyện giết người đoạt bảo. Đều là quang ngạn vĩ chính nhân nghĩa quân tử, thiên hà kiếm tôn, Huyền Thanh tử không có giết qua một cái người tốt. Tổ tiên vốn là cùng thiên tranh, nắm tay người nào lớn, ai nói chính là đạo lý, thế nhân chỉ lấy thành bại luận anh hùng, chúng ta muốn là tiến giai luyện hư, hợp thể, thậm chí trở thành đại thừa tu sĩ, sát vài cái tu sĩ tính là gì? Coi như diệt môn diệt tông, cũng là bọn hắn không đúng. Vương Xuyên Minh không cho là đúng nói, trong mắt của hắn không có đúng sai, chỉ có thành công cùng thất bại. Chỉ cần hắn thành công, coi như đánh rắm, người khác đều sẽ nói là hương. Người cùng ta trở về báo cáo chúng ta trước thống nhất đường kính, người với hắn tiếp xúc phát hiện hắn lộ ra chân ngựa, hư hư thực thực một vị tà tu, ta phụ trách theo dõi, xác định này người là tà tu, giết hắn, đây là chúng ta thương thảo chi tiết. Vương Xuyên Minh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Xuyên Vân. Vương Xuyên Vân từ nhỏ đã là hắn theo đuôi, đối với hắn nói gì nghe nấy, Vương Xuyên Minh kéo lên Vương Xuyên Vân, chủ yếu là một mình hắn không làm được việc này. Báo cáo gia tộc này tất cả đều là một mình hắn làm ra, rất dễ dàng gây nên hoài nghi, kéo lên Vương Xuyên Vân, độ tin cậy cao một chút. Hắn làm việc cẩn thận, đắc thủ về sau tự biên tạo một cái hoang ngôn, không ngừng thôi diễn, tra lỗ hổng bổ sung, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Xuyên Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, hơi kinh ngạc nhớ kỹ những nội dung này. Người trước nhớ kỹ qua một đoạn thời gian, chúng ta lẫn nhau đóng vai trưởng lão đặt câu hỏi. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói. Vương Xuyên Vân hơi sững sờ, nói, còn phải đóng vai trưởng lão thẩm vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhảm, chúng ta cũng không phải thực không đóng vai trưởng lão thẩm vấn, ngươi khẩn trương lộ ra chân ngựa làm cái gì, ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Xuyên Minh nghiêm mặt nói, Vương Xuyên Vân lá gan quá nhỏ, cũng quá trung thực, không nhiều diễn luyện mấy lần, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Vương Xuyên Vân liên thanh đáp ứng, cười nói, còn là Xuyên Minh ca cân nhắc chu toàn. Bớt nịnh hót, mau chóng diễn luyện thành công, báo cáo đi lên. Vương Xuyên Minh chừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách. Hai người lẫn nhau đóng vai trưởng lão thẩm vấn đối phương bảo vật lai lịch, tra lỗ hồng bổ sung. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa tại Thạch Đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh phục dụng huyết lân đan, tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều, bất quá khí sắc vẫn còn có chút kém. Ta đã phân phó Mô Sơn, 50 năm phía sau tổ chức hợp thể khánh điển, ta nhường hắn điều động tộc nhân đến các nơi tiễn thiệp mời, hy vọng có thể thu được một phần chữa thương linh đan diệu dược, còn có độ kiếp vật liệu. Uông Như Yên nhẹ nhàng nói, vì để cho Vương Trường Sinh độ kiếp, thiên lôi hóa nguyên trận trực tiếp báo hỏng, hảo tại bọn hắn cùng Hàn gia đổi được một chút lục giai lôi diêu gia thú. Uông Như Yên luyện chế ra mấy chương thiên lôi hóa linh phù, tộc nhân xung kích luyện hư kỳ có thể xin vận dụng thiên lôi hóa linh phù. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lần này có thể vượt qua thất cửu lôi kiếp, tộc nhân giúp không ít việc. Không có tộc nhân hỗ trợ, dựa vào chính hắn, rất khó vượt qua thất cửu lôi kiếp. Phu nhân an tâm tu luyện, ta sẽ vì ngươi lấy tới khôi phục pháp lực linh đan diệu dược, lại nhiều luyện chế mấy món phòng ngự loại thông thiên linh bảo, dạng này ngươi vượt qua thất cửu lôi kiếp tỷ lệ cao hơn. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ, lấy tới những thứ này nắm chắc lớn hơn. Không nói những cái khác, vương gia có thể đối ngoại xuất thủ lục giai khôi lỗi thú cùng thiên lôi hóa linh phù, dùng để trao đổi pháp tướng vật liệu hoặc là độ kiếp vật liệu. Đúng lúc này, Uông Như Yên lấy ra một mặt lam sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Phu quân, vạn linh môn phái người đến đây, công tôn đạo hữu tiến vào hợp thể kỳ tổ chức hợp thể đại điển, mời chúng ta thượng môn. Công tôn ưởng đến huyền dương giới thời điểm, bất quá hóa thần trung kỳ, mà vương trường sinh là luyện hư kỳ. Vương trường sinh tiến vào hợp thể kỳ vẫn chưa tới một năm, tự tiếp vào công tôn ưởng thiệp mời, có thể thấy được công tôn ưởng so vương trường sinh sớm hơn tiến vào hợp thể kỳ. Vương trường sinh cũng không kỳ quái, linh thể giả là hợp thể người kế tục lấy vạn linh môn thực lực, khẳng định hội đại lực bồi dưỡng công tôn ưởng, có đầy đủ tài nguyên, công tôn ưởng tốc độ tu luyện tự nhiên bất mãn, tiến vào hợp thể kỳ rất bình thường. Nếu là chúng ta gia tộc cũng xuất hiện một vị linh thể giả, vậy cũng tốt. Vương trường sinh cảm thán nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vương gia tại huyền dương giới thành lập hơn 6.000 năm, còn chưa có xuất hiện linh thể giả, có cửu long đan, cũng bất quá là nhiều mấy tên thiên linh căn, dị linh căn. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, phu quân tiến vào hợp thể kỳ, chúng ta tộc nhân có tư cách cưới thế lực khác kiệt xuất tử đệ. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới là khách, chúng ta đi gặp một lần đi. Vương trường sinh tâm tình thật tốt cùng Uông Như Yên tới đến nghênh khách sảnh. Cũng không lâu lắm, một tên tướng mạo xinh đẹp lam váy thiếu nữ đi đến, da thịt hơn tuyết, hai mắt linh động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày cong cong, sóng mũi cao hạ là kiểu diễm ướt át môi đỏ. Hứa Băng Băng vẻ mặt tươi cười, đương nàng nhìn thấy Vương trường sinh, cảm ứng được Vương trường sinh tản ra kinh người linh áp, nụ cười trên mặt trì trệ, liền vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối Hứa Băng Băng, bái kiến vương tiền bối. Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, vượt quá Hứa Băng Băng dự kiến. Hứa tiểu hữu không cần khách khí, người đã cứu tộc nhân của ta, không dùng quá khách khí. Vương trường sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Hứa Băng Băng đã cứu vương gia một chi thương đội. Vương tiền bối, công tôn sư đệ tiến vào hợp thể kỳ, chúng ta vạn linh môn vì hắn cử hành khánh điển, thời gian tại 10 năm sau, công tôn sư đệ để cho ta tới cho ngài phái phát thiệp mời, xin ngài nhất định phải trình diện. Hứa Băng Băng tay lấy ra thiệp mời màu vàng, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc cung kính chí cực. Cách chương.